Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Diêm Tây Sơn, đi ra chỗ báo danh đại sảnh, Thiết Sơn mang theo Lâm Duệ hướng ký túc xá đi đến. Vân Châu Thiên Tuyển phân cục bố cục hiện lên hình khuyên. Phía ngoài nhất là nhân viên công tác dừng chân lâu, làm việc lâu. Càng sâu xa một điểm thì là thành viên chính thức ký túc xá. Tận cùng bên trong nhất là phân cục cao ốc. Thiên Tuyển phân cục đặc biệt hành động tiểu tổ tổng cộng chia làm 10 cái tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ tổ viên ước chừng tại khoảng 20 người. Tăng thêm các tổ tổ trưởng, cục lãnh đạo, kỳ thật chân chính Thiên Tuyển phân cục nhân số vô cùng ít ỏi. Càng nhiều hơn chính là cùng loại với công chức nhân viên công tác. Khu ký túc xá chia làm 10 cái khu vực, tản mát tại cái này một mảnh. Lâm Duệ đi theo Thiết Sơn lại tới đây, phát hiện nơi này tọa lạc căn bản không phải trong tưởng tượng loại kia thời đại học 4 người ký túc xá cao ốc, từng sàn liên hợp biệt thự, chung quanh hoa cỏ phồn thịnh, mỗi căn biệt thự trước đều có cây cối trang trí. Thiên Tuyển cục thật sự là quá có tiền, cho thành viên ký túc xá lại là biệt thự, xa hoa khu biệt thự, để Lâm Duệ loại này một mực ở tại thương phẩm phòng bên trong người. Có lại tầm mắt mở rộng cảm giác, nơi này là 9 khu, là thứ 9 tiểu tổ trụ sở, thứ 9 tiểu tổ hiện tại chỉ có 18 người, chống đi 2 gian biệt thự, người trước ở nơi này đi. Đợi ngày mai gặp qua phó cục trưởng, an bài cho ngươi phân phối tiểu tổ sau rồi quyết định ngươi dừng chân. Kỳ thật ta đoán chừng ngươi có lẽ còn là sẽ phân phối đến thứ 9 tiểu tổ. Nhân viên của bọn hắn một mực rất khan hiếm tới. Thiết Sơn tiếng trầm giải thích, nói chuyện mỗi chữ mỗi câu phun ra, như là đao khắc. Hắn nhìn về phía trước, lại nói, tốt nhất khu biệt thự là một khu. Nơi đó tới gần dòng sông, phong cảnh tốt nhất, bất quá, nơi đó là tiểu tổ thứ nhất trụ sở. Lâm Duệ dọc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy kia nơi xa, loáng thoáng có một đầu thủy quang lăn tăn dòng suối nhỏ. Vắt ngang tại toàn bộ Thiên Tuyển cục bên trong, bên cạnh có một mảnh gạch đỏ ngói xanh biệt thự. Quả nhiên phong cảnh vô cùng tốt, hắn cũng minh bạch. Thiên Tuyển cục bên trong, hết thảy có 10 cái đặc biệt hành động tiểu tổ, kỳ thật chính là theo thực lực phân chia, mạnh nhất là 1 tổ, yếu nhất là 10 tổ, mạnh được yếu thua, mạnh nhất 1 tổ tự nhiên có được khu vực tốt nhất. Mà giống 9 tổ, 10 tổ dạng này hạng chót tiểu tổ cũng chỉ có thể ở bên trong lục. Ngự linh sư thường xuyên bế quan tu luyện, hoặc là tiến vào hoang dã chém giết, có đôi khi hiểu ý bên trong áp lực rất lớn, một cái rất tốt vật chất hoàn cảnh, không thể nghi ngờ có thể điều chỉnh tâm tình của chúng ta. Chúng ta Thiên Tuyển cục, đối với tổ viên phúc lợi là rất cao, ngày mai, ngươi gặp qua Dương cục phó liền biết, bên này, đến, Thiết Sơn nhanh chân đi vào trước một dãy biệt thự, móc ra chìa khóa. Mở cửa ra, hai người đi vào, Lâm Duệ nhìn lướt qua căn biệt thự này. Đây là tràng tiêu chuẩn 2 tầng nửa phục thức biệt thự. Duplex, bên trong công trình đầy đủ mọi thứ. Trong phòng khách ghế sofa, TV, máy tính, hoàn toàn là trùng tu sạch sẽ. Đi dạo một vòng, càng thêm chết lặng, biệt thự này dự đoán một chút. Đoán chừng tổng diện tích có 300-400 bình tả hữu. Mỗi một tầng đều có hơn 100 mét vuông, lộ ra rất khoảng không. Ta một người ở nơi này, Lâm Duệ quay đầu hỏi. Thiết Sơn gật đầu, đáp án còn phải nói sao? Đây cũng quá lớn, nửa đêm đi nhà xí đoán chừng đều muốn mình hù chết. Lâm Duệ thầm nói, như thế đại nhất căn biệt thự trống rỗng liền tự mình một người, ngẫm lại đều hãi được hoảng. Thiết Sơn liếc hắn một cái, không nói gì, quay người rời đi, lưu lại một câu, buổi sáng ngày mai 9 giờ, đến phân cục cao ốc lầu 7 tìm Dương cục phó. Lâm Duệ nhún nhún vai, đem ba lô đặt ở phòng ngủ. Tại biệt thự chung quanh đi dạo một vòng, trên cơ bản không có gặp được người nào, cũng không biết thứ 9 tiểu tổ người là làm nhiệm vụ, vẫn là bận bịu chút khác đi, tìm không thấy người nói chuyện phiếm, không có việc gì làm. Lâm Duệ dứt khoát trở về biệt thự tu luyện đi, buổi sáng luyện tập ám ảnh bộ, buổi chiều luyện huyết ảnh đao, nắm giữ tụ lực, dao động, bộc phát linh tính phương pháp. Rút ra một chút thời gian tu luyện, hồi nguyên thuật. Cơm trưa cùng bữa tối đều có chuyên môn nhân viên công tác đưa tới. Hẳn là chỗ báo danh bên kia thông chi qua. Cơm trưa đưa tới thời điểm, Lâm Duệ cố ý để người kia ban đêm đưa hai đầu bạch lân ngư tới. Mặc dù bạch lân ngư loại này linh tính trình độ rất thấp, không ra gì linh tài đã không thỏa mãn. Được tiểu thất trưởng thành bồi dưỡng. Nhưng là một loại con mèo đều thích ăn loài cá. Loại này nguyên liệu nấu ăn vẫn là có thể khi tiểu thất đồ ăn vặt. Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, Lâm Duệ dậy thật sớm, vây quanh biệt thự chung quanh đường đá chạy vài vòng. Ăn xong điểm tâm, lúc này mới thản nhiên hướng phân cục cao ốc đi đến. Trung tâm nhất phân cục cao ốc xây ở dòng sông bên cạnh, là một tòa 9 tầng cao ký túc xá. Đông đông đông, đi vào lầu 7, Lâm Duệ nhìn thấy phó cục trưởng cửa ban công Tiêu, gõ cửa một cái, thanh âm tại hành lang lần trước vang, mời đến. Rất nhanh, bên trong truyền đến một tiếng nam tử trung niên thanh âm trầm ổn. Lâm Duệ nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, rộng lớn sáng tỏ trong văn phòng. Một cái ước chừng 40 tuổi tóc ngắn nam tử ngồi đang làm việc sau cái bàn. Chính đem ánh mắt tập trung tới. Dương cục trưởng ngài tốt, ta là tới báo danh Lâm Duệ. Lâm Duệ đóng cửa lại, tiến lên đi vài bước có chút cúi đầu nói. Mỗi cái sinh mệnh căn cứ thiên tuyển cục phó cục trưởng. Tu vi thấp nhất cũng phải nguyệt phách nhất phẩm. Trước mắt Dương cục phó. Đừng nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng thật ra là một vị cường đại nguyệt phách cấp tiền bối. Ồ, ngươi chính là Lâm Duệ, hoan nghênh ngươi gia nhập thiên tuyển. Dương Tấn Trung đứng người lên, từ sau bàn công tác tha ra, cùng hắn có chút nắm lấy tay, thái độ 10 phần ôn hòa. Gia nhập thiên tuyển là vinh hạnh của ta, Lâm Duệ vừa cười vừa nói. Theo đối thiên tuyển cục hiểu rõ càng ngày càng nhiều, Lâm Duệ càng cảm thấy giật mình, vì chính mình có thể gia nhập thiên tuyển cục cảm thấy may mắn. Dù sao, không phải người bình thường đều có thể gia nhập thiên tuyển. Có ít người, coi như thực lực đạt tới tuyển nhận tiêu chuẩn, không có danh ngạch, cũng như thường không cách nào tiến vào thiên tuyển cục. Lần này, Lâm Duệ xem như vận khí. Vân Châu phân cục bên này danh ngạch trống chỗ, tăng thêm hắn có linh nghiên sư huyền hoàng thân phận mang theo. Vân Châu thiên tuyển phân cục bên này cũng cân nhắc đến hắn thân phận này chỗ lợi hại. Lập tức đánh nhịp đem hắn vẫy gọi tiến đến, thậm chí đem Mã Tàng Long đệ đệ Mã Tác Thành danh ngạch đều cho chen rơi. Dương Tấn Trung lập tức cùng Lâm Duệ ngồi xuống. Hàn huyên. Đây là khế ước của ngươi linh sủng. Hắn đưa ánh mắt về phía Lâm Duệ trên bờ vai đứng tiểu thất. Hỏi, Lâm Duệ lắc đầu, nhìn về phía tiểu thất. Nói ra, đây là đồng bọn của ta. Dương Tấn Trung gật đầu. Hắn nhìn ra Lâm Duệ tu vi cùng thuộc tính. Cái này bốm ngẫu miêu rõ ràng là quang thuộc tính. Hẳn là cũng sẽ không là Lâm Duệ khế ước linh sủng. Hiện tại thứ 9 tiểu tổ thành viên trống chỗ, trong cục an bài ngươi đến thứ 9 tiểu tổ, hy vọng ngươi cùng các đồng nghiệp hảo hảo ở chung, đồng thời phát huy ngươi linh nghiên sư chiến lược tính năng lực. Dương Tấn Trung nói, sau đó hắn tại quang não bên trên ấn mấy lần, sau đó nói, lần này tuyển nhận ngươi tiến đến, là ta đặc phê, mau chóng đem tu vi nâng lên. Nhưng cũng đừng buông xuống ngươi linh nghiên sư nghiên cứu. Ta, đối ngươi kỳ vọng rất lớn. Lâm Duệ động dung, trầm giọng nói, Dương cục trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thùng thùng, thoại âm rơi xuống, cổng vang lên tiếng đập cửa. Dương Tấn Trung nói ra, mời đến. Cửa mở ra, đi tới một cái cao cao gầy teo nam tử, ước chừng 28-29 tuổi dáng vẻ, mặt poker, hết sức nghiêm túc, đi tới nói ra, cục trưởng, ngài tìm ta, đây là các ngươi thứ 9 tiểu tổ tổ trưởng Diêm Tây Sơn. Tây Sơn, đây là đồng nghiệp mới tới Lâm Duệ, về sau ngay tại các ngươi thứ 9 tiểu tổ, hy vọng ngươi hào hào dẫn hắn. Lâm Duệ tu vi không cao, nhưng hắn thế nhưng là sơ cấp linh nghiên sư bên trong tiếng tăm lừng lẫy huyền hoàng. Người tuyệt đối không nên xem thường hắn nha. Dương Tấn Trung cười đem hai bên giới thiệu một lần, nhìn về phía Diêm Tây Sơn. Diêm tổ trưởng, ngươi tốt. Lâm Duệ đứng dậy, cùng hắn nắm tay. Diêm Tây Sơn cùng Lâm Duệ nhẹ nhàng nắm lấy tay, gật gật đầu, nói ra. Tiến chín tổ, đó chính là nhà mình huynh đệ, gọi ta lão Diêm là được rồi. Tốt, ta cái này còn có chút việc, liền không chiêu đãi các ngươi, trở về mới hảo hảo quen thuộc đi. Dương cục phó hạ lệnh trục khách, hai người có chút cúi đầu, rời đi nơi này, tiến về đặc biệt hành động tiểu tổ thứ 9 tổ trên đường. Diêm Tây Sơn hướng Lâm Duệ giới thiệu một chút thiên tuyển cục cơ bản tin tức. Mỗi cái người mới nhập chức về sau, sẽ có 100 điểm công lao miễn phí đưa tặng. Đến tiếp sau muốn lại thu hoạch được điểm công lao, liền muốn đi làm nhiệm vụ. Người mới trước từ tổ viên bắt đầu làm lên, thống nhất thụ quân đội trung úy ngậm. Chúng ta thiên tuyển cục nhưng thật ra là tính quân bộ, cho nên chức vị cũng đều là quân hàm. Diêm Tây Sơn giải thích nói, trung úy ngậm mỗi tháng có 1 vạn linh tệ trợ cấp, nhưng tại thiên tuyển, linh tệ tác dụng rất nhỏ, hữu dụng nhất chính là điểm công lao. Điểm công lao tác dụng có rất nhiều, chúng ta thiên tuyển có chuyên môn bộ hậu cần, có thể hối đoái linh đan, có thể sử dụng một chút cấp cao huấn luyện thiết bị, sân huấn luyện địa, các loại trên võng lạc thương thành không có bán linh khí, linh tài, công pháp, đều có thể hối đoái. Còn có trọng yếu nhất chính là thối linh pháp. Thối linh pháp, Lâm Duệ một mực bình tĩnh nghe, lúc này nhịn không được đặt câu hỏi. Không sai, trước kia chưa từng nghe qua đi. Thối linh pháp là hoa quốc thậm chí toàn nhân loại cơ mật. Bởi vì thối linh pháp toàn bộ địa cầu đều chỉ có một bộ. Tu luyện thối linh pháp có thể đề cao linh tính cường độ, độ tinh thuần, để linh tính bộc phát càng có uy lực. Lấy một thí dụ, một cái không có tu luyện qua thối linh pháp người, cùng một cái tu luyện một lần tôi linh người, hai người đồng thời bộc phát một khắc độ linh tính, bạo phát đi ra uy lực, một lần tôi linh là không có tôi linh người 2 lần. Diêm Tây Sơn trầm giọng nói, khóe mắt của hắn hiện lên mỉm cười. Hiển nhiên, hắn thối linh pháp tu luyện cũng không tệ lắm. Lâm Duệ trên mặt hiển hiện chấn kinh chi sắc. Toàn địa cầu chỉ có một bộ thối linh pháp, khó trách trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Loại này chân quý tới cực điểm pháp môn khẳng định là phải bị nhân loại cao tầng tuyết tàng lên. Mà Diêm Tây Sơn nói đến tôi linh uy lực, cũng làm cho Lâm Duệ lần nữa chấn kinh. Nói như vậy, tu luyện thối linh pháp người chẳng phải là vô địch? Lâm Duệ há to miệng hỏi. Diêm Tây Sơn mặt poker bên trên lộ ra cười khổ, nói ra, làm sao có thể, ngươi cho rằng thối linh pháp là tốt như vậy tu luyện sao? Thối linh pháp hết thảy có cửu luyện, ta tu luyện thối linh pháp 3 năm cũng mới luyện đến thứ nhất luyện mà thôi. Ở trong đó độ khó chính ngươi từ từ suy nghĩ đi thôi. Cái gì? 3 năm, mới nhất luyện? Lâm Duệ im lặng, thế này thì quá mức rồi. Hắn biết tuyệt đối không phải Diêm Tây Sơn thiên phú không tốt, có thể đi vào thiên tuyển lên làm tiểu đội trưởng. Thiên phú có thể kém đến đi đâu. Chỉ sợ là thật cái này thối linh pháp độ khó quá mức khủng bố. Hẳn là ác mộng cấp A. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.